Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là dịch điều vi cô đang ở đó làm gì? Trong lúc nhất thời, nhan mặt Hàn đau khổ thất vọng không biết có nên nói cho Nam Cung Ảnh biết hay không. Xe, dừng ở hồng lục đèn. Nam Cung Ảnh, kia có phải là điều vi? Quả nhiên, do dự một lúc nhan mặt Hàn vẫn chỉ ngoài cửa sổ. Cô cũng muốn xem thái độ của Nam Cung Ảnh, thật sự là. Nam Cung Ảnh nghiêng đầu, xác định thấy dịch điều vi, sau đó, ấn khóa xe, đem mặt Hàn dựa vào cửa sổ. Điều vi, Nam Cung Ảnh hướng về ngoài cửa sổ gọi, dịch điều vi quay đầu, hai mắt lộ ra cực kỳ vui mừng. Ảnh, anh thế nào ở này? Cô cũng nhanh chóng hướng tới cửa xe, lên xe trước đã, ở đây là hồng lục đèn. Nam Cung Ảnh đang nói đem xe tỏa giải khai. Dịch điều vi nghiêng đầu kéo ra cửa xe ngồi vào sau ngồi. Đột nhiên, ngồi ở phó điều khiển là nhan mặt Hàn, trong lòng một trận đắc ý, đáng ra cô mới là người ngồi ở đó. Có rất nhiều thời điểm tâm tình của mình nhan mặt Hàn cũng quên. Mặt Hàn, dịch điều vi cố tỏ vẻ thân tình chào hỏi, mặt Hàn quay đầu lại. Ôi chao, dịch điều thư, cô khỏe không? Miệng tỏ vẻ nhu mì, nhưng trong lòng thầm nhủ dịch điều vi là tiểu tam. Xe khởi động, điều vi em đi đâu anh đưa em đi? Nam Cung Ảnh lên tiếng, nè em phải đi trễ rồi. Nhan mặt Hàn chỉ ra trung tâm, em là chủ sợ cái gì? Nam Cung Ảnh mấp máy miệng, chính là ca ca, đang đợi em. Nhan mặt Hàn vui vẻ khi nhắc đến người của mình, chính là cô cũng hạnh phúc. Ây, Ảnh, vậy tiện em, mặt Hàn trễ rồi kìa. Dịch điều vi cười thêm mắm muối. Điều vi em đi đâu? Nam Cung Ảnh hỏi, không đếm xỉa đến mặt Hàn. Dây muốn đấm vào mặt thằng cha này ghê, anh có phải là đàn ông? Em cũng vậy, cũng gấp thôi, để em gọi taxi cũng được, anh đưa mặt Hàn đi trước đi, không thôi lại trễ. Dịch điều vi tâm trong sớm đã có tính toán, dù như thế nào Nam Cung Ảnh cũng sẽ không bỏ cô ở lại vì bất cứ lý do gì. Mặt Hàn, em không thể để Lạc Thần đợi một chút. Nam Cung Ảnh hiển nhiên là muốn đưa dịch điều vi đi trước, nhan mặt Hàn thất vọng đau khổ trong lòng bừng bừng lửa. Không thể, nhan mặt Hàn nghiêng một bên, nếu không được thì em tự mình xuống xe tự đi, còn không thì em sẽ phải đợi. Nghe giọng điệu của mặt Hàn, Nam Cung Ảnh cũng không vui, Ngôn Lạc Thần cũng không phải là không chờ đợi được. Anh, ok, vậy được tôi liền xuống xe. Nhan mặt Hàn nói, đưa tay kéo cửa xe, Nam Cung Ảnh không nói gì, ngừng xe bên đường, nhan mặt Hàn đóng cửa xe lại, liền quay về hướng trở về. Ở chỗ xa, rõ ràng nhìn thấy dịch điều vi xuống xe, mở cửa vào ghế kế bên Nam Cung Ảnh. Nam Cung Ảnh, anh khốn khiếp, cô dẫm chân, thật không biết có lúc mình sẽ như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút hình dáng như vậy, sẽ để dịch tiểu tam được như ý, ngay lập tức nhan mặt Hàn cười khổ. Được như ý, dịch điều vi và Nam Cung Ảnh vốn dĩ là trời sinh một cặp, nếu không vì cô, họ đã lấy nhau. Chân thật mà nói người thứ ba rốt cuộc là ai? Là cô, hay dịch điều vi, dù sao từ nhỏ đã có rất nhiều người hơn cô, khi kết thúc hợp đồng, cô và Nam Cung Ảnh sẽ trở thành người xa lạ. Nhan mặt Hàn lắc đầu tự lẩm bẩm, nhan mặt Hàn, suy nghĩ cái gì vậy? Mày vĩnh viễn chỉ là quân cờ của Nam Cung Ảnh thôi. Cô đưa tay, gọi taxi, không ngờ, giày cô đang mang bị lỏng lúc nào không biết, làm chân trái dẫm chân phải. Lảo đảo từ trên lối đi bộ xuống lòng đường, mà lúc này taxi cũng chuẩn bị chạy đến. Tài xế taxi đạp một bên thắng, đáng tiếc chậm trễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, mọi người banh quanh thành một đám đông. Bác sĩ, nhanh, có người bị thương. Y viện thành phố M, người chạy nhanh chân tìm bác sĩ. Tiên sinh, mau đưa cô ta đến phòng cấp cứu. Đang nói, tài xế đem nhan mặt Hàn để lên giường, bác sĩ nhanh chóng đẩy giường bệnh về phía cấp cứu. Ông trời, phù hộ cho cô ấy không có chuyện gì. Người tài xế, còn có người mẹ 90 tuổi, còn có hai đứa con dưới tuổi vị thành niên. Bàn tay người tài xế tạo thành hình chữ thập, miệng lẩm bẩm. À, lão tiên sinh, đừng lo lắng. Hạ Doãn Hy an ủi tài xế, trong lòng cũng thấy bất an. Cách chương.